Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, trang 748. Đến nỗi viện quân sự, ai đều không hề ôm có kỳ vọng, thuần túy đương thành truyền thuyết lâu đời, hôm nay, nguyên bản là bình thường một ngày, tuy rằng hộ tống kiến tập ma pháp sư phi thuyền lọt vào cửu giai ma cầm tập kích, phát sinh ngoài ý muốn, đụng phải đỉnh núi hủy hoại, nhưng toàn viên vô thương, có 5 vị pháp thánh cùng 1 vị pháp thần hộ tống. Dư lại lộ trình không thành vấn đề, trăm triệu không nghĩ tới. Đột nhiên xuất hiện một đầu cường đại cao giai ma thú cùng 2 tên xa lạ ma pháp sư, niên thiếu ma. Pháp sư nói bọn họ đến từ Austin đại lục. Pháp thành nhóm chố mắt một hồi lâu, mới đưa bọn họ cùng trong truyền thuyết, viện quân, hoặc thượng đẳng hào, chính là 2 cái ma pháp sư có thể xưng là quân, sao? 5 tên pháp thánh cùng thư lê mắt to chừng mắt nhỏ khi vị kia bảo hộ kiến tập ma pháp sư áo bào trắng ma pháp sư đã đi tới, hers. 2 vị này, bỗng chốc. Áo bào trắng ma pháp sư ngừng lời nói, một đôi xanh thảm sắc đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm thư lê cùng tinh linh vương. Nhìn, thư lê bị hắn xem đến da đầu tê dại. Thật sự là hắn ánh mắt quá sắc bén, phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy, nhìn thấu hắn ngụy trang. Ngài là, áo bào trắng ma pháp sư kích động mà nhìn tinh linh vương. Môi rung động, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, như ngạch ở hầu, những người khác thấy thế, đều cảm thấy kỳ quái, thư lê nhìn xem tinh linh vương. Lại nhìn một cái lệ quang lập lòe áo bào trắng ma pháp sư. Trong lòng toát ra một cái suy đoán, chẳng lẽ đối phương nhận thức tinh linh vương? Tinh linh vương lần này ngụy trang biến hóa không lớn, trừ bỏ màu tóc, ánh mắt. Màu da có điều thay đổi, mặt khác cũng chưa động, nói cách khác, hắn từ tóc vàng lục mắt tinh linh vương, biến thành tóc đen hôi coi trọng tinh linh vương, quen biết người thấy. Khẳng định có thể nhận ra thân phận thật của hắn, Percy. Hồi lâu không thấy, chúc mừng ngươi thành pháp thần. Tinh linh vương mỉm cười, nghe được đối phương gọi ra bản thân tên. Áo bào trắng ma pháp sư không hề mê hoặc, đôi tay giao nhau phúc ở trước ngực, cong lưng, chí dĩ tối cao lễ tiết, tôn quý vương, từ biệt mấy vạn năm, thật cao hứng ở chỗ này cùng ngài gặp lại. Percy rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, hành quá lễ sau, ngồi dậy, trên mặt toàn là sùng kính, dường như một cái mê đệ gặp được thần tượng, đây là thư lê cảm thụ, hắn. Như thế nào đều không thể tưởng được, nửa đường gặp được ma pháp sư, thế nhưng là tinh linh vương cũ thức, thật là nhân sinh không chỗ bất tương phùng nha. Cùng thư lê đồng dạng kinh ngạc còn có 5 vị pháp thánh, bọn họ tuổi tác đều ở mấy ngàn tuổi. Có thể nói là Percy học sinh, ở bọn họ trong mắt, Percy cường đại, nghiêm túc, chính trực, ít khi nói cười. Duy độc sẽ không toát ra kích động cuồng nhiệt biểu tình, hắn trong miệng, vương, là có ý tứ gì? Ta nguyên bản bồi tiểu bằng hữu mạo hiểm, cơ duyên xảo hợp hạ tiến vào nơi này. Tinh linh vương duỗi tay sờ sờ thư lê phát đỉnh, không nghĩ tới nơi này giấu giếm huyền cơ. Còn có một mảnh không vì thế nhân biết tiểu thiên địa, Percy tầm mắt chuyển rời đến thư lê trên. Người liếc mắt một cái nhìn thấu thực lực của hắn cùng ngụy trang, vị thành niên yêu tinh. Hắn chấn động, ngài như thế nào tự mình dẫn hắn ra cửa mạo hiểm. Theo hắn biết, chỉ có thành niên yêu tinh mới có thể bước vào nhân loại thế giới rèn luyện. Trước mắt thiếu niên, vô luận thấy thế nào, đều là vị thành niên yêu tinh, 5 vị pháp thánh đồng thời dạy ra, bọn họ không có nghe lầm đi. Percy đại nhân nhắc tới, yêu tinh, cái loại này cái đầu tiểu, bối trường cánh, bộ dáng đáng yêu, từ quang thần sáng tạo một cái khác quang chi tộc sao? Bọn họ mở to hai mắt, nghiêm túc cẩn thận mà xem kỹ Thư Lê, tưởng phân rõ hắn cùng nhân loại khác nhau, nhìn sau một lúc lâu. Hoàn toàn thất vọng, bởi vì mặc kệ nhìn ngang nhìn dọc. Thượng xem hạ xem, thiếu niên này cùng nhân loại không có bất luận cái gì khác nhau, nếu một hai phải nói bất đồng chỗ. Đó chính là thiếu niên tướng mạo xuất chúng, khí chất thuần tịnh, chịu quang chi nguyên tố quyến luyến, trên người tràn ngập nồng đậm quang minh chi lực. Chương 355 lừa dối phôm Thư Lê rời đi yêu tinh rừng. Dậm khi, riêng đeo phòng ngừa nhìn trộm thân phận thật sự ma pháp đạo cụ. Trừ bỏ pháp thần, mặt khác cấp bậc ma pháp sư đều không thể nhìn ra hắn ngụy trang, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ. Yêu tinh đặc thù, năm vị pháp thánh như thế nào xem kỹ đều nhìn không ra tên tuổi tới, ta đang tìm kiếm thủy chi tinh. Linh, Thư Lê nhe răng cười, vương không yên tâm, mới bồi ta cùng nhau mạo hiểm, lúc này, năm vị pháp thánh rốt cuộc phản ứng lại đây. Có thể bị yêu tinh xưng là vương. Bất chính là tinh linh vương sao? Tinh linh vương, pháp thánh nhóm khiếp sợ, trong mắt đều mau trừng ra tới, trước mắt vị này tóc đen nam tử là trong truyền thuyết Quang Chi Tử. Hắn thống lĩnh tinh linh cùng yêu tinh hai đại tộc, đại biểu thiên thần ở Austin đại lục truyền thụ ma pháp. Chư thần chi chiến bùng nổ sau, hắn không chối từ vất vả. Dù thuyết các tộc đoàn kết nhất trí, cộng đồng chống đỡ thần hắc ám, sự tích của hắn ghi lại ở cổ xưa thư tịch. Đời đời tương truyền, mọi người đến nay còn ở dùng duyên dáng tinh linh thơ ca ca tụng hắn vĩ đại, khó trách Percy đại. Nhân lộ ra sùng bái biểu tình, bọn họ biết được tinh linh vương đứng ở trước mặt, cũng kích động đến tột đỉnh, bất quá. Truyền thuyết tinh linh vương có được một đầu hoàng kim sợi tóc cùng phỉ thúy lục mắt. Trước mắt nam nhân lại là tóc đen hôi coi trọng, cùng truyền thuyết miêu tả kém khá xa, chẳng lẽ là ngụy trang? Đúng rồi, tinh linh cùng yêu tinh ra cửa rèn luyện khi, vì càng tốt mà dung nhập nhân loại thế giới, đều sẽ che giấu bề ngoài đặc thù, bọn họ quả nhiên oa ở tiểu thiên địa lâu lắm. Giống như ếch ngồi đáy giếng, liền một ít thưởng thức đều quên mất, tìm kiếm thủy chi tinh linh. Đầu bạc pháp thánh Hurst đại nhíu mày, ngươi vì cái gì muốn tìm kiếm thủy chi tinh linh? Thư Lê từ hắn trong giọng nói nghe ra cảnh giới, khó hiểu mà nhìn lại, đối thượng thiếu niên thanh triệt đôi mắt. Hurst hơi giật mình, trong lòng toát ra khác thường cảm xúc, tiểu yêu tinh thoạt nhìn thực đơn thuần. Cũng không biết thủy chi tinh linh đối bọn họ quan trọng ý nghĩa, bởi vì ta tưởng biến cường. Thư, Lê nghiêm túc mà nói, chỉ có biến cường mới có thể đả đảo thần hắc ám, nếu không phải thiếu niên biểu tình quá mức kiên định. Hurst đều phải bật cười ra tiếng, một cái không đến trăm tuổi tiểu yêu tinh nói muốn đả đảo thần hắc ám, không khác năm sáu tuổi tiểu bằng hữu lời nói hùng hồn. Nghe một chút liền tính, không có đại nhân đưa bọn họ nói thật sự, năm vị pháp thánh vẻ mặt hiền từ mà nhìn Thư Lê. Không tỏ ý kiến, duy độc pháp thần Percy đem hắn nói nghe lọt được. Ôn hòa nói, thủy chi tinh linh ở Ơ Bơ pháo đài, ngươi đi là có thể nhìn thấy nàng. Hết chương.